Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết không ngừng rơi, ngoài cửa kính ô tô một mảnh trắng xóa. Ra khỏi đường cao tốc, xe chạy về hướng trung tâm thành phố và dừng lại ở một quán lẩu. Tần Thành Hạo đi đỗ xe, Thời Hạ và Chu Chính Soái đi vào trước. Lúc này không có nhiều người, một số nhân viên phục vụ cùng nhau trò chuyện. Vừa vào cửa đã nghe thấy một cô bé nói: "Anh của chúng tôi không phải loại người như vậy, tôi có chết cũng không tin. Giới giải trí hỗn loạn như vậy." Cô thật ngây thơ. "Không phải tôi ngây thơ, thật sự nó như vậy." Thời Hạ nghĩ, người hâm mộ của Chu Chính Soái, một nam nhân viên phục vụ đi tới, nhiệt tình dẫn hai người lên phòng riêng đã đặt trước trên lầu. "Hôm nay trời rất lạnh, ăn lẩu rất thích hợp. Chỉ có hai vị thôi sao?" người phục vụ nói. Thời Hạ sợ Chu Chính Soái mở miệng sẽ bị nhận ra, vì vậy cô nói: "Còn một người nữa đang đỗ xe." Những bức tranh treo trên tường, những tấm thảm dày trên sàn, không có tiếng động khi bước lên nó. "Cửa hàng này khá lâu rồi nhỉ?" Thời Hạ nhìn xung quanh và đột nhiên hỏi. Người phục vụ khá tự hào: "Đúng vậy, nhà hàng của chúng tôi là một cửa hàng trăm tuổi, tồn tại từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Đường phố ở đây đã được xây dựng lại bao nhiêu lần nhưng nhà hàng của chúng tôi vẫn ở đây." Thời Hạ gật đầu, Chu Chính Soái quay đầu lại nhìn liếc cô. Cô giải thích: "Hơi quen thuộc, rất quen thuộc." Bước lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt quen thuộc. Bức tranh sơn dầu trên tường cũng quen thuộc. Thảm dày cũng cảm thấy quen thuộc. Thậm chí ánh đèn ấm áp trong hành lang cũng cho cô cảm giác quen thuộc. "Năm ba trung học vào kỳ nghỉ đông, em về quê ăn Tết. Anh tới tìm em. Em nói muốn mời anh ăn cơm rồi liền tới nơi này." Thời Hạ lật menu ở bên cạnh. "Anh nói, hôm đó cũng có tuyết rơi. Chúng ta yêu cầu một phòng riêng hướng ra đường. Mở cửa sổ ra, bên ngoài có phố bạc. Em đã nằm trên bệ cửa sổ ngắm tuyết." Tôi nói: "Tiểu Tuyết, đến ăn một bữa ngon." Em đã đáp lại: "A Chính, hãy đến xem này thật đẹp." Anh nói: "Năm nào cũng có tuyết, không có gì để xem, mặc dù em có thể nhìn thấy nó hàng năm. Nhưng mỗi khi em nhìn thấy nó, em cảm thấy đẹp và ngạc nhiên, giống như khi anh nhìn em. Anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, niềm vui của anh không giảm." "Em đã nói như vậy sao?" "Chính xác, bao nhiêu lần nằm mơ lúc nửa đêm, anh vẫn nhớ lại đôi mắt sáng và chói của cô ẩn chứa ánh sáng ngôi sao ngày hôm đó. Vậy em khi đó nhất định rất thích anh. Em nhớ rõ từ nhỏ không có ở trước mặt người ngoài nói lời đạo đức giả." Tần Thành Hạo mở cửa đi vào. Cờ Iota Á Sigma viết thường ngoài treo lên rồi ngồi xuống đối diện hai người bọn họ. "Hai người đang nói cái gì?" Thời Hạ xem thực đơn, gõ nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh ấy. "Nói xem em cùng A Chính tới đây khi nào? Lần đầu tiên là khi nào?" Tần Thành Hạo cũng trở nên hứng thú và thuận miệng hỏi. "Khoảng 7 năm trước." Tần Thành Hạo cong môi. "Thanh mai trúc mã các người mới là phiền phức nhất. Mỗi câu đều ẩn chứa chuyện tình." Thời Hạ không khỏi cười nói. "Không phải thanh mai trúc mã, nhiều nhất cũng là tuổi trẻ yêu đương." "Tuổi trẻ yêu đương, từ này rất đẹp." Chu Chính Soái theo thói quen giúp Thời Hạ điều chỉnh vị trí giúp cô. Nghe thấy điều này, anh trợn mắt liếc nhìn cô. "Cái gì? Nói lời tốt lành, cầu nguyện rằng họ sẽ già đi cùng nhau." Cách chương.